Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi, ngại quá tôi bảo chúng nó. Đi ra ngoài ăn, đi chơi, thì ăn mặc bình thường thôi, không người ta xăm soi, mặc như cái hoa kia kìa. Mấy đứa mặc hở nói, nhưng quần áo của em toàn đồ như thế này, không mặc thì cởi chuồng hay sao, kệ họ đi, bọn em không ngại thì thôi. Định mệnh, tụi mày không ngại như anh mày ngại. Nghĩ thế chứ cũng kệ, sao không đi ăn nữa. Đang ăn thì có một đôi đi vào, chắc là người yêu. Tôi đó đi qua bàn, tôi thấy có đứa cười khúc khích. Là cái Dung, nó nói nhỏ với bọn kia. Anh này, đợt trước hay đi với chị, mà lần nào cũng cho tiền bo. Chào hôm nay đi ăn với người yêu. Tiền sư còn quái thai dị dạng này, nó mà phun to ra thì tan nát hạnh phúc gia đình. Nhưng chúng nó chỉ ngồi bụm miệng cười với nhau thôi, làm sao dám bồ bồ cái mồm. Quay quay nhìn thằng kia thì thấy thi thoảng, bố ấy cũng liếc sang bạn tôi một cái. Nhưng tôi không nhớ mặt. Chắc đó là đợt tôi chưa làm. Chứ chính nhớ của tôi tốt bỏ mẹ. Cách mà đi hai lần trở lên là tôi nhớ trọn từng khoảnh khắc. Tôi nói với chúng nó, đừng có vớ vẩn, có đi thì cũng làm như không quen, không phải chuyện để đùa đâu. Ăn rồi đi về, lát chị xuống quán giờ đấy. Đồ bê ra, bọn nó cứ nhìn nhà nhí ngoáy, xong còn đòi uống bia. Tôi bảo uống say về lại không làm được, cái mai chơi luôn câu. Rượu em uống còn chẳng say nói gì bia, trên em toàn uống bằng bát. Chúng mày quê Võ Tòng hay sao mà uống bằng bát. Tôi cũng gọi một ít Sài Gòn ra cho trụ nó uống. Cơm no nhưng chưa say, tôi đã bắt taxi cả lũ đi về. Tầm đó mới 7:30, đúng giờ làm ăn. Đi ăn nhưng cái Trang không ăn được nhiều, bảo ăn cái gì, em cũng no rồi. Không biết vẫn do ngáo, không muốn ăn, hay lo sợ tí gặp chị sẽ thế nào. Tôi nghĩ là do cả hai. Về đến quán thấy xe bà chị đã đỗ trước cửa, cả nhà đi vào, cái Trang thì khốn đốm đi sau cùng. Cứ nấp nấp sau lưng tôi. Tôi chào bà chị. Chị ăn cơm chưa? Bọn em giờ mới đi ăn về. Bà ấy nhìn nhìn rồi nói. Ăn lâu rồi. Bà cậu dẫn cái Trang vào phòng, chị nói chuyện. Mấy đứa kia lặng im không ai dám nói gì. Tôi bảo mấy đứa đi đánh răng, sửa mặt, trang điểm, làm gì thì làm đi. Có khách thì gọi anh. Vào phòng đóng cửa lại, chị tôi ngồi trên ghế, tôi ngồi giường. Cái Trang thì đứng, bà nó ngồi nó không ngồi. Thế hôm nọ sao hả em? Chị không ở đây chúng mày định làm loạn hay sao? Trang sợ không dám nói gì, cứ đứng hai tay xoắn vào nhau, người thì run run. Tôi mới mở lời. Nó bị cái Hương lừa chị ơi. Bà ấy gắt với tôi. Cậu im đi, để nó nói. Nó có mồm chứ không phải câm. Tôi cũng ngớ người ra vì bị quát, nhưng vẫn phải im trong đầu nghĩ. Đã xấu còn đầu gấu. Mặc dù bà ấy không xấu nhưng tôi vẫn cố nói thêm một câu, thể hiện sự phản kháng yếu ớt. Có gì thì nói đi em ơi. Lúc này thì nó khóc mà lại còn khóc to, bà kia mới quát. Con này, tao đã đánh mày đâu mà mày khóc. Mất phải đến 2 phút nó mới nín, mới bắt đầu kể những gì mà nó nói với tôi. Chị tôi nghe xong mặt vẫn không cảm xúc. Lúc này bà ấy mới giáo huấn bằng lời. Em thấy mình ngu chưa? Bà chị đối xử với em không tệ, mà xưng em là sướng nhất. Khách say khách già, em không muốn cũng không ép em đi. Xin đi đâu cũng cho đi, thoải mái quá đâm ra chúng mày nhờn. Còn chị đã nói, mình làm cái nghề này thì phải xác định làm sao là làm. Em xem cũng đi làm, chúng nó kiếm bao nhiêu tiền, mình thì toàn lý do lý chấu. Trong khi trẻ với sinh nhất nhà. Cái Trang ngồi xuống giường, mặt cúi xuống chăm chú nghe, bà ấy tiếp. Thoải mái với bọn em nhưng bọn em không biết điều. Hôm đấy chị mà bắt được thì chị đánh chết, còn đuổi chúng mày đi nữa cơ. Ngày trước chị từng làm thế rồi, nhưng thôi, mày vẫn biết đường về. Với anh cũng bảo nếu mày về chị đừng đánh. Cộng với hôm nay tao cũng hết giận rồi. Cái Trang ngước lên nhìn. Vâng, em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh chị. Bà chị tôi nói tiếp. Thế mất bao nhiêu tiền taxi? Tôi nói. Mất 1.250.000. Thế cậu trừ luôn vào tiền mà nó gửi. Tôi đi phải tự trả. Cái gì ra cái đó? Lẽ ra mày trốn như thế này chị không trả tiền mày đâu. Cái Trang gật đầu rối rít, bảo chị cứ trừ đi. Bà ấy còn nói thêm. Mày cứ tin bạn rồi đi theo bạn. Có ngày nó bán mẹ mày đi thì không có đường về. Mày mà nó bán sang Trung Quốc, sinh thì nó bắt làm gái, xấu nó mổ bụng bán nội tạng. Nghe cái mai nó nói chưa? Con bé nghe đến bán sang tàu giật cả mình, nó sợ lắm. Tôi đá thêm vào. Mà chẳng phải bạn đâu, mấy thằng khốn nạn nó cũng bán. Cứ đi chơi với nó cho uống cốc nước ngủ mê mệt, tỉnh dậy còn không biết mình đang ở đâu. Đó là dọa chứ những chuyện này không phải không xảy ra. Nãy buôn người báo chí nói nhàn nhản, dọa thế cho chúng nó sợ mà tránh. Tốt cho chúng nó chứ cho ai. Chị tôi hỏi tiếp. Thế cái Hương giờ ở đâu? Nó vẫn trên Bắc Ninh chị ạ. Sao nó còn nhắn tin chửi em bảo bạn bè sống với nhau như chó. Em bỏ nó đi. Sao nó bảo thế nào mày về cũng bị đánh. Đúng là đôi khi bạn như cái lon, toàn đưa nhau vào chỗ chết. Chàng nói tiếp. Hôm nó đi nó cầm hơn 10 triệu. Nó bảo em tao có tiền không phải sợ. Lên đấy làm đông khách. Người lên đó nó đi sinh nhật người yêu mất 5 triệu. Ngày hôm trước thì tụ tập mua đá về chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net